Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 89, hạt giống. Màu đen bong bóng nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt đất, sáng bóng màu đen hơi mờ mặt cầu phản xạ thái dương quang mang. Xuyên thấu qua hơi mờ bong bóng, có thể thấy bong bóng bên trong ngâm từng khỏa giống như là hạt giống đồ vật. Bong bóng bên trong có thực vật hạt giống. Trần Binh liên tục quan sát, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Bong bóng bên trong ngâm hạt giống. Rất kỳ quái một màn. Bất quá bên trong hạt giống khẳng định là hiếm có đồ vật sẽ không sai. Trần Binh trên người có thực vật sư kỹ năng. Thấy hiếm có hạt giống, đương nhiên sẽ không buông tha. Quan sát bốn phía một cái, Trần Binh hướng màu đen bong bóng tới gần. Bong bóng bốn phía chỉ có một ít hoa ăn thịt người quái vật. Trần Binh muốn giết chết chúng nó. Tiếp cận bong bóng không thành vấn đề. Rất nhanh, mấy quả hoa ăn thịt người quái vật đều bị Trần Binh bắn giết. Mà tại Trần Binh nhanh muốn giết chết cuối cùng một gốc hoa ăn thịt người quái vật lúc. Nơi xa, một nhánh người chơi đội ngũ thật nhanh đánh tới. Quả nhiên là có người một mực đi theo. Trần Binh trước tiên phát hiện người tới. Hắn ngừng tay đến, không giết hoa ăn thịt người. Hắn đã sớm phát giác được có người tại xa xa đi theo. Muốn nhìn mấy người kia một mực đi theo hắn. Có tính toán gì? Sáu người này đội ngũ tại khoảng cách Trần Binh còn có mấy chục mét lúc. Ở trong năm người liền ngừng lại không tiến thêm nữa. Chỉ có một người hướng Trần Binh đi tới. Cao thủ, cho mấy trang bị ám kim trang bị sử dụng. Bằng không thì ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Này người tới Trần Binh trước mặt. Thanh âm khàn khàn nói với Trần Binh. Hắn hiển nhiên là biết Trần Binh thân phận. Mở miệng liền bắt chẹt muốn mấy món ám kim trang bị. Chỉ bằng ngươi liền muốn cùng ta đồng quy vu tận. Trần Binh đạm vừa nói. Không nghĩ tới nắm vương triều công hội người nhốt vào đại lao. Vẫn là không cách nào ngăn một chút người chơi tham niệm. Đánh ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Bất quá trừ phi ngươi có thể ra tay miểu sát ta. Bằng không thì ta ngất phá cái kia kịch độc bọt khí. Liền có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái kia kịch độc bọt khí khí độc cùng đầm lầy khí độc không giống nhau. Khí độc miễn dịch dược tề không có hiệu quả. Bên trong khí độc, tổn thương so khí độc đầm lầy khí độc cao mấy lần. Khí độc phóng xuất ra, người ta liền chỉ có một con đường chết. Người không muốn chết, liền ngoan ngoãn giao ra trang bị. Này người chơi hung ác tiếng uy hiếp nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đã kéo trong tay cung tiễn. Chỉ cần Trần Binh có dị động, hắn liền sẽ công kích kịch độc bọt khí. Kịch độc bọt khí, mấy tên này mua dược tề đi theo cái kia sát thần. Quả nhiên là có mưu đồ khác, nghĩ bảo sát thần trang chuẩn bị. 36D ba người tại cách đó không xa cũng xuất hiện. 36D nhìn cùng Trần Binh rằng co cái kia người chơi. Chậc chậc nói ra. Này người liền là vừa vặn theo lập trình viên chỗ mua khí độc miễn dịch dược tề đội ngũ. Bọn hắn trước đó là chê đắt không muốn mua. Thấy Trần Binh mua tiến vào khí độc đầm lầy. Bọn hắn không chỉ có mua. Còn một hơi mua 30 phút phần. Thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. 36D lúc ấy liền thấy đội ngũ này có chỗ thay đổi. Theo vào tới xem xét. Phát hiện quả nhiên là như thế. Sát thần nguy hiểm, kịch độc bọt khí vừa vỡ, không ai có thể còn sống sót. Tiêu Xích lên tiếng, người kia nói không là nói dối. Kịch độc bọt khí bên trong khí độc, cùng khí độc trong đầm lầy khí độc không giống nhau. Bọt khí bên trong khí độc càng bá đạo, phóng xuất ra về sau. Khí độc sẽ kéo dài khoảng 3 phút, tại khí độc bên trong người chơi ở bên trong coi như liều mạng uống thuốc. Cũng chỉ có một con đường chết, đến mức nghĩ bằng vào tốc độ mau tới chạy trốn, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Kịch độc bọt khí thả ra kịch độc, người chơi mỗi đi một bước, đều sẽ trúng độc một lần. độc tố tổn thương biết bay nhanh thêm vào, trừ phi có vô địch kỹ năng, bằng không thì thần tiên đều cứu không được. Tốc độ càng nhanh, bị chết liền càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, người chơi tiếp cận kịch độc bọt khí sẽ có được hệ thống nhắc nhở, hỏi người chơi có hay không xác nhận đâm thủng bọt khí, cũng cáo chi nguy hiểm. Bình thường người được nhắc nhở về sau đều sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, coi như nghĩ đâm thủng xem có thể được cái gì, đều sẽ chạy trước đến nơi xa, dùng viễn trình tới đánh vỡ bọt khí. Này người chơi trực tiếp đi ra bắt chẹt Trần Binh, cũng là có này nguyên nhân tại, có đúng không? Cái kia thật nhiều đến ngươi nhắc nhở. Trần Binh gật gật đầu, sau đó cung tiễn khẽ động, bắn ra ngoài, ngươi không muốn sống nữa. Thấy Trần Binh cử động, này người chơi kinh sợ lên tiếng, quay người liền muốn chạy. Trần Binh công kích không phải hắn, mà là kịch độc bọt khí. Này người chơi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Binh sẽ làm ra dạng này hành động tự sát. Kịch độc bọt khí vừa vỡ, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Cái tên này thật sự là đang tìm cái chết a. Bắt chẹt người chơi oán thầm không thôi. Hắn đi hai bước liền ngừng lại, biết chắc là chạy không thoát. Chạy không thoát, bất quá có cái danh nhân cùng mình chôn cùng. Hắn phục sinh về sau, có thể thu được đại bút kim tệ thu nhập. Hắn dứt khoát xoay người lại, muốn nhìn Trần Binh chết như thế nào. Kịch độc khí cầu đã phá, một cỗ màu đỏ xương độc cấp tốc từ trong đó bay nhào mà ra, hướng lan tràn khắp nơi, tốc độ vô cùng nhanh. Ngươi, bắt chẹt người chơi muốn nhìn Trần Binh chết như thế nào. Nhìn hắn bảo xảy ra điều gì cực phẩm cũng là tốt. Nhưng màu đỏ khí độc đánh tới, này người chơi lại kinh sợ phát hiện, Trần Binh thân thể cấp tốc biến hóa, biến thành một tòa pho tượng. Màu đỏ khí độc bao phủ pho tượng, pho tượng trên đầu chỉ là bay lên từng tái mấy chục tổn thương. Kịch độc bọt khí phá, ta không nhìn lầm, giống như là sát thần chính mình đâm thủng bọt khí. Nơi xa, 36D nhìn một màn này, nhịn không được lên tiếng, sẽ không sai, là sát thần chính mình ra tay. Tên kia cũng không nhìn một chút chính mình bắt chẹt là ai, làm sao có thể bị tùy tiện bắt chẹt. Lập trình viên hừ lạnh một tiếng, bị này chút khí độc bao phủ, vậy khẳng định là chết chắc. Bất quá ta thấy sát thần có thể sẽ không rơi xuống trang bị. Hắn giết nhiều người như vậy, trên người có một chút có thể làm cho sau khi chết không xong trang bị đặc thù đạo cụ cũng không kỳ quái. Tiêu Xích suy đoán nói, đi qua nhìn một chút, một phần vạn rơi mất đồ tốt đâu, không thể tiện nghi mấy tên kia, rơi xuống cực phẩm, tất cả đều là ta. 36D nắm chặt nắm đấm tuyên ngôn, trước đừng đánh rắn động cỏ, chờ thời gian không sai biệt lắm liền qua. Lập trình viên cùng Tiêu Xích hai người dĩ nhiên sẽ không phản đối, không ai hội ngại trên người cực phẩm nhiều. Trần Binh nếu như bị giết rơi xuống trang bị, bọn hắn hội không chút khách khí cướp đi. Kịch độc bọt khí bị phá, bốn phía đã bị nồng đậm huyết sắc xương độc bao phủ. Trần Binh ngay tại xương độc vị trí trung tâm, đâm thủng kịch độc bọt khí lúc, Trần Binh trước tiên sử dụng hóa đá kỹ năng. Đây là Trần Binh ngay tại kịch độc bọt khí xa mấy bước chỗ. Chung quanh hết thảy đều rơi trong mắt hắn. Kịch độc bọt khí phá không có mấy giây, Trần Binh liền kinh ngạc thấy, kịch độc bọt khí bên trong những cái kia hạt giống bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh khí độc, tiến nhập nảy mầm sinh trưởng trạng thái. Này chút hạt giống đồng thời hấp thu đầm lầy khí độc cùng huyết sắc khí độc. Sẽ không sai, pho tượng đã không chịu đến độc tố tổn thương. Chung quanh huyết sắc khí độc đã trở nên hết sức mỏng manh, tuyệt đại bộ phận bị những cái kia hạt giống hấp thu vào bên trong. Giải trừ hóa đá, Trần Binh lập tức giải trừ hóa đá kỹ năng. hắn muốn lấy đi này chút kỳ quái hạt giống, bằng không thì chờ chúng nó thành công nảy mầm, hạt giống liền phế bỏ. 5 giây thời gian chớp mắt đi qua, Trần Binh khôi phục tự do. Hắn uống một bình dược tề bảo trì HP, sau đó vừa sải bước đến những cái kia hạt giống bên cạnh. Hệ thống, thu hoạch được, xương độc chi hoa, hạt giống. Hạt giống số lượng là 10 viên. Trần Binh toàn bộ lấy tiến vào ba lô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.